Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thời gian không lão 7. Mạnh Mộng quay đầu xem ra liền nhìn đến hắn cái dạng này. Không khỏi buồn cười nói, ngươi đều bao lớn niên kỷ, cư nhiên còn cùng cái tiểu hài tử dạng, tò mò nhìn xem cũng liền thôi, cư nhiên còn lộ ra một bộ thật thất vọng bộ dáng. Thật sự là càng già càng ngây thơ, Dư Dật nghe vậy không khỏi bĩu môi nói. Ta đây không phải là ngốc có chút nhàm chán thôi. Vốn cho rằng nhiều người như vậy thấu ở cùng nhau xem náo nhiệt. Có lẽ là đến cái gì ngạc nhiên gì đó lên đây. Ta nghĩ thấu đi lên xem cái náo nhiệt cũng tốt, ai biết cư nhiên chỉ là một cái khá lớn ngư thôi. Không thất vọng mới là lạ, Mạnh Mộng nghe được lời nói của hắn có chút không nói gì trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói với hắn, đã cảm thấy nhàm chán lời nói, ta đây sẽ đưa ngươi đi thể nghiệm một chút. Kia không tẻ nhạt cuộc sống tốt lắm, cam đoan kích thích ngươi sẽ không bao giờ nữa cảm thấy nhàm chán, Dư Dật nghe nàng nói như vậy. Ánh mắt bỗng chốc liền sáng. Nhà mình vợ đây là muốn cho bản thân vào không gian đi chơi à. Nghĩ đến trong không gian này mỹ thực, còn có hắn kia vẫn chưa xong thuyền. Hắn một chút liền tinh thần lên, lôi kéo nhà mình vợ thủ liền hướng bọn họ trong khoang thuyền đi. Những người khác thấy vậy, trừ bỏ cảm khái một chút bọn họ cảm tình hảo ngoại. Cũng không có nhiều chú ý, dù sao, cảm tình hảo cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Bọn họ những người này những năm gần đây vào Nam ra Bắc cái dạng gì chưa thấy qua. Nếu không phải là thấy bọn họ hai người hiện tại niên kỷ đều lớn như vậy. Cảm tình còn tốt như vậy. Nói không chừng bọn họ ngay cả xem đều sẽ không xem. Đương nhiên sẽ không đối việc này nhiều để ý. Hai người trở về khoang thuyền cũng không có lập tức liền tiến vào không gian. Mà là ở trong khoang thuyền dùng xong cơm trưa. Lại chờ những người khác đều ngủ lại, xác định không ai sẽ tìm đến bọn họ sau, bọn họ thế này mới lắc mình tiến nhập không gian, hai người vừa mới tiến vào không gian, Mạnh Mộng còn chưa có phản ứng đi lại đâu, đã bị nghênh diện bay tới một con gà cấp tạp vừa vặn. Này nhưng làm Mạnh Mộng cấp chọc tức, lúc đó của nàng trong đầu liền chỉ có một ý tưởng. Thì phải là nàng đêm nay phi đêm này đó kê đều cấp giết an toàn kê yến. Bằng không khó tiêu nàng cái này khí. Bất quá, chờ nàng đem kê cấp lay xuống dưới nhìn đến trong không gian kia hỗn loạn cảnh tượng sau. Nàng đột nhiên liền không muốn an toàn kê yến. Nàng nha, nàng muốn an toàn thịt yến. Hai người dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ tiến vào này một mảnh địa phương. Đúng là Mạnh Mộng gieo trồng thu hoạch cùng nuôi dưỡng động vật địa phương. Mà nguyên bản kia sạch sẽ địa phương, lúc này đã trở nên bẩn loạn cả lên. Mạnh Mộng gieo trồng này thu hoạch còn có hoa quả, hiện tại cũng tất cả đều bị này động vật nhóm cấp tai họa. Điều này làm cho Mạnh Mộng làm sao có thể không tức giận. Nếu nói này động vật chỉ là tai họa này thời gian đoạn thu hoạch thì cũng chẳng có gì. Nhưng cố tình này động vật còn đem nàng gieo trồng dược thảo cũng cấp tai họa. Phải biết rằng trong đó, nhưng là có năm ấy phân rất dài tài năng loại xuất ra dược thảo. Cho dù là trong không gian thời gian cùng bên ngoài bất đồng. Mạnh Mộng cũng là loại thật lâu, mới loại xuất ra như vậy nhất mảnh nhỏ. Hiện thời khen ngược, đều bị này đó đáng chết tên nhóm làm hỏng. Thật sự là tức chết nàng. Dư Dật nguyên bản gặp mấy thứ này đều bị hủy. Chỉ là có chút đau lòng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mà khi hắn nhìn đến Mạnh Mộng kia khi đến phát thanh sắc mặt sau. Sắc mặt của hắn một chút liền thay đổi. Vội vàng đi lên phía trước một bên an ủi nàng. Một bên nhẹ vỗ về của nàng lưng giúp nàng thuận khí. Miễn cho nàng chọc tức thân mình. Dù sao, bọn họ hiện thời niên kỷ đã không nhỏ. Cho dù nhà mình vợ thoạt nhìn cũng không hiển lão. Kia cũng không có nghĩa là thân thể của nàng cơ năng không có thoái hóa. Cho nên, vì để ngừa nàng khí ra nguy hiểm đến, hắn vẫn là chạy nhanh trấn an dường như ra vợ tương đối hảo. Miễn cho nàng chọc tức thân mình sẽ không tốt là mani chờ hắn thấy nàng không có tức giận như vậy. hắn này mới mở miệng nói, này nọ bị hủy sẽ phá hủy, không có một lần nữa lại loại là được, ngươi nếu khí ra nguy hiểm đến kia có thể làm sao bây giờ? Ngươi phải hiểu được ở trong lòng ta, không có gì cả ngươi trọng yếu, cho nên, lần sau cũng không thể còn như vậy, hiện tại bớt giận liền ngồi ở đây chờ ta một lát. Ta đi đem này xúc vật đều giết cho ngươi hết giận đi. Tỉnh đem chúng nó chảo sau khi trở về, quay đầu lại phá hủy ngươi loại gì đó. Hiện tại đem chúng nó đều giết cũng liền bớt việc, ký có thể cho ngươi hết giận còn miễn hậu hoạn. Nhất cử lưỡng tiện, Mạnh Mộng nguyên bản nhìn đến bản thân đất. Bị này động vật làm hỏng quả thật rất tức giận, bất quá nghe được dư giật kia lời nói sau, trong lòng nàng khí bỗng chốc liền tiêu không ít. Quả thật, nàng lại thế nào tức giận cũng vô dụng, này nọ cũng đã bị hủy, nàng cho dù lại tức giận vài thứ kia cũng không về được. Nàng cùng với ở trong này tức giận, còn không bằng đi xem này bị hủy hư dược thảo, còn có hay không có thể cứu trở về, như vậy bao nhiêu cũng có thể vãn hồi điểm tổn thất không phải là. Nghĩ thông suốt, Mạnh Mộng liền cũng không lại tức giận, nàng khôi phục trong ngày thường bình tĩnh bộ dáng. Đối với dư giật nói, quên đi, này nọ bị hủy cũng sẽ phá hủy đi, dù sao vài thứ kia mầm móng ta lưu còn có, đến lúc đó lại một lần nữa loại thượng là đến nơi. Về phần này xúc vật, cũng không cần tất cả đều giết, đêm này đại vây không được đều giết, tiểu nhân cũng đều lưu lại chậm rãi dưỡng đi. Bất quá, ngươi vẫn là đi trước xem xét một chút, chúng nó cuối cùng rốt cuộc là thế nào đã chạy tới. Không đem này tai họa ngầm cấp giải quyết, về sau tránh không được còn muốn lại phát sinh chuyện như vậy. Đến lúc đó đã có thể tổn thất lớn, dư giật thấy nàng quả thật không tức giận. Nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia tuổi trẻ thời điểm, hắn sợ nhà mình vợ luôn động thủ đừng bị thương chính nàng. Sau này lớn tuổi không động thủ, hắn lại bắt đầu lo lắng khởi nàng dễ giận dễ dàng chọc tức thân mình. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy bất đắc dĩ, có cái như vậy không nhường người thả tâm vợ, này thật đúng là thao không xong tâm a. Trong lòng tuy rằng cảm khái ngàn vạn, khả hắn trên mặt là tuyệt không hiền, nghe được nhà mình vợ phân phó, vội vàng cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cẩn thận dặn dò nàng một phen, làm cho nàng đi hảo hảo nghỉ ngơi một lát sau, hắn bỏ chạy đi giải quyết này làm phá hư xúc vật đi. Hắn đầu tiên là chạy đến quan xúc vật địa phương xem xét một chút. Chờ hắn tìm được này xúc vật là thế nào chạy đến sau. Hắn đem bị phá hư địa phương tu chỉnh hảo, lại đem này hàng rào gì một lần nữa chỉnh một phen. Thế này mới đi giết này khá lớn xúc vật, chờ hắn đem này xúc vật đều giết, lại đem này tiểu nhân xúc vật thả lại chỗ cũ dưỡng. Mạnh Mộng cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nàng đầu tiên là đứng dậy đi thăm dò xem này dược thảo tình huống. Đem một ít còn có cứu dược thảo đào ra đặt ở một bên. Chờ một chút thu thập xong hảo một lần nữa loại hạ. Mà này không cứu, còn lại là trực tiếp ném ở lý làm chất dinh dưỡng. Chờ nàng đem dược thảo bên kia sửa sang lại tốt lắm sau. Nàng này mới bắt đầu một lần nữa hợp quy tắc, trong đất này thu hoạch cùng này cây ăn quả thượng trái cây. Còn có thể ăn nàng trực tiếp thu vào trong kho hàng. Không có thể ăn liền tất cả đều ném cho này xúc vật ăn. Miễn cho phóng ở nơi đó lãng phí. Hết chương.